Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2119, không gian cùng thần binh kỳ giám. Góc truyện audio.com, Bạch tiền bối, tại bia đa khí linh lên đề tự, đại biểu cho mở một loại nào đó quyền hạn. Vậy liền đại biểu cho, hai người bọn hắn ở giữa, sẽ có được một loại nào đó năng lực mới. Tống Thư Hàng nguyên thần cùng bia đá đạo hữu phẩm linh, cách thổ tương vọng, hiểu ý cười một tiếng. Hamster tà ma đổ mồ hôi như mưa, liền nhảy mấy khúc về sau, hài lòng dừng lại nhảy disco. Muốn thắp hương sao, bên cạnh kim cương tinh tinh tướng quân hỏi. Thận Long nói, bao nhiêu đốt điểm đi, dù sao cũng là đến lên mộ phần. Hamster tà ma soái khí vẩy lên kiếm sĩ bảo, nói. Nhưng là chúng ta không mang hương nến, dùng ta cành đi, vừa vặn ta có một nhóm cành đã biến chất muốn đổi đi. Mỹ nhân mặt thụ yêu đạo, nói, nàng run run thân thể. Một nhóm biến chất nhánh cây liền bị nàng run lên xuống tới. Mộ địa bên trong Tống Thư Hàng, học được kỹ năng mới. Mấy phút sau, hamster tà ma tinh tinh tướng quân, Thận Long đem từng cây làm bằng gỗ. Hương, cắm ở Tống Thư Hàng mộ phần nhóm lửa, bởi vì là thụ yêu thay đổi cành, cái này. Hương, tại nhóm lửa sau quả nhiên là mùi thơm quấn, mà lại đốt đặc biệt bền bỉ. Hamster tà ma song chảo vỗ tay. Bá Tống Hào, ngày này sang năm ta, sẽ còn tới cho ngươi lên mộ phần cắt cỏ. Tống Thư Hàng thanh âm từ lòng đất phát ra. Miễn đi, ngày này sang năm ta làm sao có thể còn ở chỗ này cái trong hố. Ta chủ nói, ngày này sang năm lại muốn đưa ngươi chôn một lần, vui mừng. Hamster tà ma nói bổ sung, cho nên, ngày này sang năm ta còn sẽ tới cho ngươi nhảy disco thắp hương. Tống Thư Hàng, bia đá, chấm, lúc đầu bia đá đạo hữu muốn cười, nhưng nó đột nhiên nghĩ đến, ngày này sang năm Tống Thư Hàng muốn bị bắt tới lại chôn một lần, đại biểu cho nó cũng phải lại bị đặt ở mộ phần. Kể từ đó, nó tự nhiên không cười được, cùng một cái trên sợi dây châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sang năm thấy, hamster tà ma cô cơ móng vuốt lui về tà liên thế giới. Hảo hảo sống sót, Thận Long cũng bước ra rời đi, hôm nay mai táng là vì ngày mai phục sinh, đừng tuyệt vọng. Tinh tinh tướng quân vỗ vỗ mộ bia, mỹ nhân mặt thụ yêu chỉ là hì hì cười một tiếng, không có nhắn lại. Đợi bạch tiền bối tu các sủng vật đều rời đi về sau, bia đá nặng nề thở dài. Mộ phần thổ hạ Tống Thư Hàng, đồng dạng thở dài. Ta kém chút cho là mình thật đã chết rồi, ta cũng thế, bia đá nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta muốn khống chế tốt miệng của mình mới được. Đang có ý này, Tống Thư Hàng nói. Không nghĩ tới bạch tiền bối tu còn có nghiên cứu phân thân loại thủ đoạn này, sau đó phải càng cẩn thận e dè hơn. Lại qua mấy phút sau, cái kia Tống tiểu hữu chúng ta lúc nào ra ngoài? Bia đá khí linh hỏi, tính toán thời gian, hạch tâm thế giới cửa ra vào, sắp khép kín đi. Không bằng liền hiện tại, Tống Thư Hàng nguyên thần từ trong lòng đất chui ra. Hắn hiện tại là nguyên thần chi thể, xuyên tường độn bích không đáng kể. Mộ phần thổ đương nhiên cũng tại hắn có thể mặc độn phạm vi bên trong. Người liền không thể bình thường từ mộ phần trong đất chui ra ngoài. Như cái như U Linh trực tiếp từ nghĩa địa bên trong bay ra, làm ta giật cả mình. Bia đá đạo hữu nói, xin nhờ chúng ta là tu chân hệ A, sợ cái gì U Linh. Tống Thư Hàng nguyên thần vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại bùn đất. Mà lại từ mộ phần trong đất chui ra ngoài, nào có bình thường tư thế. Người kiểu nói này, ngược lại là có chút đạo lý. Bia đá khẽ chấn động nói, sờ các chủ, chấm, góc truyện audio.com, đi thôi, trước từ hạch tâm thế giới rời đi lại nói. Tống Thư Hàng nói, lại mang xuống, hạch tâm thế giới liền thật phải nhốt. Bế, ta gõ, Tống Thư Hàng đột nhiên kêu lên, bia đá, làm gì đâu, hạch tâm thế giới đóng lại. Tống Thư Hàng tâm tắc nói, rõ ràng mới vừa rồi còn có nắm đấm lớn không gian lối ra, đột nhiên toàn bộ khép lại. Bia đá ngẩng đầu, nhìn, trời, Tống tiểu hữu quả nhiên là cái hố bức, bia đá đạo hữu chúng ta phải làm sao? Tống Thư Hàng nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Bia đá cảm giác chính mình tại tiến hóa trong cơ thể của nó nói không chừng đã tiến hóa ra trái tim. Hiện tại, nó có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Đúng rồi, sở tiền bối. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới đỉnh đầu ngốc mao, sở các chủ bản thể ngay tại hạch tâm thế giới. Dựa vào nàng trường sinh giả thực lực cưỡng ép mở ra hạch tâm thế giới tại cô Thánh Sơn, thí luyện chi địa mở thông đạo, dễ như trở bàn tay. Thật xin lỗi, ngươi kêu gọi sở tiền bối ngay tại ngủ trưa bên trong. Sở các chủ ngốc mao lên phát ra cứng ngắc thanh âm. Tống Thư Hàng, sở các chủ hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đại khái là, ngốc mao kiếm, sự kiện nguyên nhân, đã như vậy Tống Thư Hàng chỉ có sử dụng cái khác phương án. Quỳ tiền bối, có thể giúp đỡ mở ra hạch tâm thế giới cùng Ngô Thánh Sơn thông đạo sao? Tống Thư Hàng truyền âm nói. Vọng Thiên, Thư Hàng, tiền bối ta bất lực. Quỳ tiền bối truyền âm trả lời. Nó coi như không có bị Bắc Phương Đại Đế phong ấn, thực lực cũng chỉ là bình thường kiếp tiên cấp rùa biển, căn bản không có nắm chắc phá vỡ. Ngô Thánh Sơn, thí luyện không gian giam cầm. Chớ nói chi là thực lực của nó bây giờ, bị phong ấn áp chế đến chỉ có bát phẩm cảnh giới. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ được quay đầu đi Tà Liên thế giới đi tìm Bạch tiền bối tu đi? Vạn nhất lại bị chôn làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng ngẩng đầu Vọng Thiên, bia đá cùng hắn cùng một chỗ, chúng ta chỉ có dựa vào chính mình. Bia đá nói, đúng dịp ta cũng là nghĩ như vậy. Tống Thư Hàng nói, có một loại cô độc gọi là người cuối cùng đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính mình tắc từ kết quả cắn nát răng cũng phải nuốt xuống. Tống Tiểu Hữu lại một lần nữa, bia nhân hợp nhất trạng thái. Bia đá sục sôi nói, đổi, thay cái từ đi, ta cảm giác chính mình gần nhất đối. Bia nhân hợp nhất, có chút qua mẫn, Tống Thư Hàng nói, bia đá có chút dừng lại, nói, ta cũng vậy, cái kia đổi thành cái gì? Đao nhân hợp nhất, Tống Thư Hàng đề nghị, người mới là đao, bia đá giận bác nói. Bia đao hợp nhất, tốt vậy liền bia đao hợp nhất, dù sao chỉ là cái danh tự. Tống Thư Hàng ngược lại là thản nhiên tiếp nhận, nguyên thần cùng khí linh cộng minh, cả hai tiến vào đồng bộ trạng thái, bia đao hợp nhất. Đồng thời, theo Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, hạch tâm tiểu trợ thủ hiển hiện tại Tống Thư Hàng cùng bia đá ở giữa, vì cả hai cung cấp hiệp trợ. Cảm ứng được không gian nguyên tố, Tống Thư Hàng nói, bia đá, rất tốt, bước kế tiếp nghĩ biện pháp để ta liên tiếp đến tự thân bản thể, lần nữa chấn áp, phá vỡ thí luyện chi địa không gian giam cầm. Người có cái gì cùng không gian có liên quan thủ đoạn, đều thử một chút. Tống Thư Hàng, ta thử một chút, hạch tâm tiểu trợ thủ chuẩn bị mở ra hạch tâm thế giới cửa ra vào. Đợi chút nữa, ngươi đang làm cái gì? Ta cảm giác có chút bia thân phát lạnh, bia đá đột nhiên kêu lên, gocchuyenaudio.com, thần binh kỳ giám ta nắm giữ một loại không gian thủ đoạn, yên tâm, cái này cùng dưỡng đao thuật khác biệt, nó không phải tà thuật. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, đây cũng là trong tay hắn duy nhất cùng, không gian, có liên quan bí pháp, trong tay hắn còn có một môn bạch tiền bối ném cho hắn tụ lý càn khôn, nhưng còn không có học được. À, giống như thật sự hữu hiệu. Có không gian đang bị mở ra, bia đá kêu lên, ta cũng có cảm giác cái này sóng ổn. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hắn đưa tay hướng trong hư không tìm tòi. Bàn tay của hắn trực tiếp xuyên qua hạch tâm thế giới, sau đó bắt lấy. Một thanh quen thuộc chuôi đao, bảo đao phách toái, nguyệt phiếu muội muội, nguyệt phiếu đệ đệ, nguyệt phiếu ca ca, nguyệt phiếu tỷ tỷ đều trong tay ta. Mọi người theo ta bên trên, đem nguyệt phiếu ba ba cầm xuống, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Nghe có người nói 4C chưa đã, vậy thì lại đến 1C, 5C đã đưa lên nguyệt phiếu của ta đâu, về cách chương.